Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không phải 3 ngày 2 cảm giác. 2. Ký ức tránh về, đây là một loại rất nhiều người đều sẽ xuất hiện kỳ quái tư duy hiện tượng. Cụ thể nói đến, liền là cảm giác trước mắt sự vật đã từng thấy qua. Có đôi khi là hồi ức. Mọi người có thể hồi tưởng lại trước kia trải qua cơ hồ hoàn toàn tương tự tình cảnh. Có lúc thì là một loại đặc thù, quen thuộc. Lúc này người đối trước mắt sự vật có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng không có cách nào xác định nó nơi phát ra. Đánh cái so sánh, liền là người ngồi tại trong quán cà phê. Bạn thân ngồi tại đối diện. Hắn đang tại hưng phấn mà cùng ngươi giảng thuật cái gì. Bỗng nhiên, trong lòng của ngươi dâng lên một trận cảm giác khác thường. Hoàn cảnh chung quanh, ánh đèn dịu dịu, bạn thân lời nói, nói chuyện ngữ điệu, đột nhiên đều trở nên vô cùng quen thuộc. Lúc này nơi đây, tình cảnh này, tựa hồ tại đi qua một thời điểm nào đó đã hoàn chỉnh địa kinh trải qua một lần. Đại khái liền là loại cảm giác này, liên quan tới loại hiện tượng này hiện ra rất nhiều giải thích. Bao quát đảo ngược thời gian, đặc dị công năng, đa duy không gian, thôi miên, tinh thần rối loạn các loại. Tương đối khoa học điểm giải thích là đầu óc của ngươi lừa gạt ngươi. Nhưng là xét đến cùng, cái hiện tượng này là không có minh xác câu trả lời. Mà Trần Tiếu giờ phút này, liền đã trải qua như vậy trong nháy mắt ký ức tránh về ân. Hắn nhíu mày. Không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là đứng tại chỗ không biết đang tự hỏi cái gì. Lại tốn vài giây đồng hồ tinh tế quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh. Lúc này mới móc ra chìa khóa, mở ra 201 số phòng ở giữa cửa. Cửa không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, trang rời còn không tính quá cũ kỹ, chốt mở cũng sẽ không phát ra thanh âm gì. Gian phòng không lớn. Nhìn coi như sạch sẽ, một chiếc giường đôi bày ở chính giữa, đối diện treo trên tường một đài tivi, giờ phút này ngắt lời là rút ra trạng thái, một bên khác là một cái một người phòng vệ sinh, có tắm gội vòi phun, một bên có một cái tiểu nhân cửa sổ. Trần Tiếu đi đến cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn thấy dưới lầu là một khối đất trống, giờ phút này ngừng 3 chiếc gia dụng xe cùng một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Trên xe tải không có hàng hóa. Từ 4 phía xe ấn đến xem, đều là vừa đậu ở chỗ này không cao hơn 3 ngày. Dựa theo nơi này vị trí đến xem, đến ở trọ nhưng không có lái xe tỷ lệ cơ hồ là lẻ. Cũng không thể để người ta dọc theo cao tốc một đường chạy đến cái này tới là đi. Nói cách khác, nếu như trong đó một cỗ là lão bản, vậy cái này nhà trong khách sạn không tính chính mình. Không sai biệt lắm đã ở 3 tổ khách nhân a. Trần Tiếu nghĩ đến, có lẽ dị thường vật phẩm ngay tại cái này 3 tổ khách nhân bên trong. Cho nên, Trần Tiếu lúc này liền làm ra một cái quyết định. Chỉ gặp hắn mở ra cửa sổ, mở lấy cửa, hướng trên giường ngồi xuống. Bày cái mặt đơ biểu lộ, nhìn thấy ngoài cửa sổ, cái kia các vị cũng hẳn là đoán được. Quyết định của hắn liền là, cái gì cũng không làm, ngồi làm các loại, mặc dù nhìn rất nhàm chán, nhưng cái này đích xác là hiện tại tốt nhất thuận tiện nhất biện pháp. Ngươi muốn a, một cái vừa vào ở khách nhân, đầu tiên là tại lầu một đụng người ta đồng hồ. Về sau liền đến chỗ loạn lắc, trên tay quấn lấy băng vải, dáng dấp lại khó xem chút, hành vi lại cổ quái điểm. Vậy đơn giản liền là đem ta đang làm sự tình mấy chữ viết trên ót mình a. Vậy hắn mẹ là cá nhân đều sẽ đối với hắn lưu cái tâm nhãn. Đến lúc đó đừng nói đi tìm dị thường vật phẩm, đoán chừng trực tiếp liền bị xem như tiểu thâu giặc cướp loại hình báo động bắt đi. Cái kia Trần Tiếu đang chờ cái gì đâu? Hắn đang đợi ăn cơm. Bởi vì tựa như vừa mới bắt đầu nói, nơi này thật sự là có chút vắng vẻ. Bốn phía cũng không có gì siêu thị nhà hàng, mà quán trọ sau trên đất trống xe đã nói lên. Hẳn là có mấy người giờ phút này liền ở tại chính mình chung quanh cái nào đó trong phòng. Như vậy mấy người này 89/10 là muốn dưới lầu nhà hàng ăn cơm. Đương nhiên, để cho an toàn, chính mình còn đồng thời nghe thang lầu động tĩnh, thuận tiện nhìn ngoài cửa sổ. Dạng này so khắp nơi loạn đẩy người ta cửa phòng có thể bảo vệ hiểm nhiều. Không nói nhiều nói, thời gian đi tới buổi chiều 6 điểm. Trần Tiếu trong đoạn thời gian này vẫn ngồi một bên suy nghĩ lung tung, vừa đếm giây vừa cảm thụ trên hành lang động tĩnh, một bên nhìn ngoài cửa sổ sân, một bên nghe lầu một đại môn có hay không bị đẩy ra thanh âm, một bên run lấy chân. Mà trong thời gian này không có cái gì phát sinh. Ân, không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian a. Trần Tiếu nhàm chán tự nhủ. Vừa dứt lời, chỉ nghe lầu một truyền tới một trung niên nữ nhân thanh âm. Ăn cơm rồi, thanh âm rất lớn, nhưng là không có chút nào cảm xúc. Cái này một cuống họng để Trần Tiếu sững sờ. Hoắc xem ra thanh âm này liền là lão bản nương đi. Cùng lão bản thật sự là rất xứng a. Còn có nhà này lữ điếm phục vụ phương thức như thế nguyên thủy thô bảo a. Thời gian ăn cơm là dựa vào hô đó a. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến trên hành lang truyền đến một tiếng cửa bị đẩy ra thanh âm. Nghe là tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia, cũng chính là 204 số phòng ở giữa. Trần Tiếu quay đầu nhìn xem cổng, chỉ chốc lát, một nữ nhân thân ảnh liền từ cổng đi qua, 30 tuổi ra mặt, ăn mặc coi như thời thượng, trên mặt còn mang theo trang dung, nàng tựa như là không phát hiện Trần Tiếu chính nhìn thấy nàng. Đường kính liền đi xuống thang lầu, qua đại khái 20 giây, lầu 3 nơi thang lầu, truyền đến hai người tiếng bước chân. Trần Tiếu bên cạnh một bên thân, có thể nhìn thấy một đôi nam nữ lẫn nhau dính lấy. Đi xuống thang lầu, nam tuổi tác hơi lớn một điểm, nhưng cũng không đến 30, mà nữ thoạt nhìn là sinh viên đại học. Lại qua 2 phút đồng hồ, Trần Tiếu nhíu nhíu mày, ân, hẳn là còn có một cái đi, không có ở trong khách sạn, có ăn, hoặc là không ăn à. Hắn nghi hoặc, cũng đứng dậy cũng đi xuống thang lầu. Vừa tới lầu 1, Trần Tiếu liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm khói dầu vị. Ếch, xem ra làm đồ ăn phương thức cũng rất thô bảo a. Hắn lầm bầm một câu, cũng đi vào nhà hàng. Nói là nhà hàng, nhưng kỳ thật liền là một cái 30 đến mét vuông phòng nhỏ. Bày một cái bàn tròn. Vị trí gần cửa sổ bị một cái cửa thủy tinh ngăn cách. Có thể nhìn thấy bên trong là cái phòng bếp. Một vị dáng người không sai biệt lắm có thể cùng bà chủ nhà chống lại một cái trung niên nữ nhân. Đang bưng hai đĩa đồ ăn đi tới, để cạnh nhau đến trên mặt bàn. Giờ phút này, bên cạnh bàn đã làm 3 người. Liền là kia đôi, tình lữ. Còn có ở 204. Số phòng ở giữa nữ nhân. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra, đều không phải là rất ưa thích loại này ăn cơm phương thức. Nhưng là không có cách, dù sao kề bên này chỉ có cái này một nhà quán trò. Trần Tiếu bày ra một bộ tự nhận là rất hiền hòa biểu lộ. Không ai, hắn nói đến, cũng vuốt vuốt bụng, lộ ra đã rất đói bụng, muốn nhanh bắt đầu ăn dáng vẻ. Từ đó để cho mình câu nói này nghe không phải rất đột ngột. Bà chủ mặt không thay đổi đáp lại một cái. Còn có người tài xế. Không cần phải để ý đến. Ăn các ngươi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Ân, lái xe hẳn là mở xe tải a. Hắn nghĩ tới. Vì cái gì không có tới ăn cơm đâu. Lúc này, thang lầu truyền đến. Kéo kẹt thanh âm. Trần Tiếu quay đầu, nhìn thấy một cái râu ria xồm xoàm nam nhân đi xuống. Một bộ quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm, còn buồn ngủ, ếch, ngủ thiếp đi, lái xe đi vào nhà hàng. Gãi đầu một cái nói ra, Trần Tiếu ngắm hắn một chút, phát hiện giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt. Như vậy hiện tại, căn này trong khách sạn người liền đều xuất hiện. Lão bản, bà chủ, lái xe, tình lữ, nữ nhân, dị thường vật phẩm, ngay tại cái này 6 người. Bên trong a, Trần Tiếu nghĩ nghĩ, cũng kẹp một ngụm đồ ăn. Ếch, thật khó ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.